Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1500 tới chương 1501. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, gió mát ôn hòa theo cửa sổ thổi vào trong phòng, thổi lên mấy văn kiện rơi rải rác, cũng thổi bay mấy lọn tóc của Ti Ly. Đại khái bởi vì sợi tóc phiền lòng vướng vào mắt, lại có thể vì nguyên nhân nào khác, nàng đột nhiên cảm thấy hốc mắt dâng lên cảm xúc chua xót. Nhưng mà cho dù như vậy, nàng vẫn không dám nhắm mắt lại, sợ cảnh tượng này lại một lần nữa biến mất không thấy đâu nữa. Mà đối phương dường như không định cho nàng cơ hội để sững sờ. Bỏ túi hành lý lại, người kia bước nhanh tới trước, vòng qua sau bàn gỗ lim, dàn hai tay ra ôm nàng vào trong lòng. Xúc cảm vững chắc mà rõ ràng xuyên qua quần áo truyền đến, điều này khiến cho Ti Ly ý thức được, nàng nhìn thấy có lẽ không phải là ảo giác. Là ta. A Sét dán mặt lên mặt nàng nói, đã lâu không gặp. Khi đối phương vừa mở miệng, tầm mắt của Ti Ly lập tức mơ hồ. Thật giống như có thứ gì đó đã bị đè nén từ lâu lắm, cuối cùng tìm được cơ hội trút xuống vậy. Cho dù nàng biết như vậy không hề đoan trang, nhưng ngoài ý muốn không định ngăn cản, ở trước mặt A Sét, nàng không cần phải che giấu, cho dù là cao hứng hay khổ sở. Huống hồ hiện giờ nàng không hề khổ sở. Một chút đều không. A Sét lại dịu dàng vuốt ve tóc nàng, lẳng lặng cho không gian đổ xuống. Hai người vẫn duy trì dáng đứng như vậy, mặc kệ cho ánh mặt trời bao phủ lẫn nhau. Hồi lâu sau, Ti Ly mới yên ổn lại. Nàng lau nước mắt dính trên mặt sau đó trợn mắt nhìn A Sét nói, rốt cuộc sau khi trận chiến thần ý kết thúc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ ngươi mới trở về? Mấy năm nay anh trai ta đều đang làm cái gì? A Sét cười xoa khuôn mặt hơi đỏ lên của nàng, yên tâm, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết cho ngươi. Nói thật ra, ta cũng thật bất ngờ khi có thể lại nhìn thấy Roland ở trong thế giới trong mơ. Sau đó A Sét thuật lại kỹ càng một lần những gì mình đã trải qua sau khi tỉnh lại. Dùng cách nói của Roland, mặc dù hắn đã lấy được quyền khống chế của cái nôi, nhưng tìm kiếm ý thức của một phù thủy ở trong kho ký ức của nền văn minh vẫn là một chuyện tốn thời gian tốn công sức. Huống chi thân thể của nàng đã không còn tồn tại nữa, lo nghĩ đến chỉ có thể chuẩn xác trở lại như cũ, bởi vậy A Sét đợi ở cõi tâm trí một thời gian rất dài. Trong quá trình này, nàng từ một loạt đoạn ngắn rải rác, dần dần hợp lại bản thân ban đầu. Nhưng mà lo nghĩ đến trong quá trình thích ứng ý thức đã trưởng thành, bởi vậy A Sét cũng không xác định được nàng bây giờ và nàng trước kia khác nhau bao nhiêu. Về phần thân thể lại hoàn toàn dựa vào ấn tượng đào tạo mà thành, cho dù Roland hy vọng có thể tiến hành vài lần thí nghiệm trước rồi mới áp dụng nối tiếp, nhưng nàng đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. May mắn chính là, quá trình kết hợp vô cùng thuận lợi, chờ khi nàng một lần nữa mở mắt ra thì đã đứng trên hải đảo ở khu vực không đáy. Cho nên vết sẹo trên mặt ngươi không còn cũng là vì vậy. Ti Ly hỏi. À lần này đến lượt A Sét hơi ngượng ngùng, trước kia ta cảm thấy nó có thể nhắc nhở bản thân phải giữ vững cảnh giới thường xuyên, còn có thể tăng thêm uy hiếp trong chiến đấu, cho nên vẫn luôn giữ lại. Nhưng mà bây giờ đã không cần tiếp tục chém giết, ta nghĩ ngươi có thể sẽ nhìn dáng vẻ ấp úng của đối phương, Ti Ly không nhịn được bật cười lên, ta không phủ nhận. Nhưng mà đó cũng không phải là nhân tố chi phối sự yêu thích của ta. Bộ quần áo này cũng được ngươi mặc trong thế giới trong mơ. Không chỉ quần áo, còn có tiền và hành lý, Roland nói làm lại mấy thứ này còn dễ dàng hơn nặng lại ý thức nhiều. Hai người nhìn nhau một lát, A Sét mới nói tiếp, ta không biết trong phiêu bạc không cảm giác kia, bản thân có mất đi thứ gì hay không. Thậm chí so với ta trước kia, ta hiện giờ có phải là A Sét trong cảm nhận của ngươi hay không, ta cũng không thể nào biết được, nhưng có một điểm ta có thể xác nhận, đó chính là tâm ý muốn gặp ngươi, từ vừa mới bắt đầu đã không hề giảm bớt. Ti Ly cắt ngang lời nàng, ta có thể xác định thay ngươi, ngươi chính là A Sét, không có bất cứ biến hóa nào so với trước kia. A Sét trầm mặt một lúc, rồi lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Đúng rồi, Anna và Nightin đâu, các nàng rõ ràng còn trở lại doanh địa sau khi đại chiến kết thúc. Thêm với tình hình của anh trai ta hiện giờ là như thế nào? Chẳng lẽ sau này hắn không có cách nào rời khỏi cõi tâm trí sao? Ti Ly ngước lên từ trong lòng nàng, đổi đề tài. Hiện giờ Roland không phải bị vây trong cõi tâm trí mà là bản thân thế giới này. Hắn thật sự không thể rời khỏi khu trong nôi, nhưng Anna và Nightin lại có thể quay về bất cứ lúc nào. Nhưng mà nói đến đây, A Sét hắn giọng, vấn đề không phải ở chỗ có thể hay không, mà là có muốn hay không. Tóm lại, những ngày sau này Roland còn tốt hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, ngươi đừng lo lắng cho hắn. Là như vậy sao? Ti Ly ngây thơ nói. Không sai, quên thằng cha kia đi, hắn vốn không đáng để cho ngươi lo lắng. A Sét nhún vai, sau đó lại giống như chợt nhớ ra cái gì, xoay người lấy ra một chồng văn thư từ trong túi hành lý, mặt khác Roland còn có một vài thứ kêu ta chuyển cho ngươi. Sắc mặt của Ti Ly lập tức cứng đờ, sẽ không phải là chức trách hoặc phó thác gì mới đó chứ. Ngược lại không cần ngươi tự mình xử lý. A Sét giải thích, đây là mấy thứ mà hắn nghịch mãi mới ra, tác dụng chủ yếu là một lần nữa mở ra lối đi nối tiếp thế giới trong mơ với thế giới hiện thực. Trước đó muốn đi vào thế giới trong mơ không thể rời khỏi cột sáng của Roland, mà vì mất liên kết của hắn, các phù thủy thần phạt không còn cách nào nhận được thả lỏng như trước nữa. Nếu không biết hắn chỉ tạm thời từ biệt, chỉ sợ riêng Taquila sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hiện giờ cuối cùng có phương pháp giải quyết, Tilly không khỏi nhẹ nhàng thở ra thay nhóm phù thủy cổ. Từ trên lời dẫn và con đường trên văn thư này, 10 phần 10 là một loại trang bị ma thuật mới. Để ta kêu Akesha đến. Sau khi gọi điện thoại xong, Tilly đột nhiên nhấc chân mày thâm thúy lên. Đúng rồi, lúc đó còn có ý thức của vài phù thủy cổ và anh trai cùng bị gián đoạn nhỉ. Hiện giờ thân thể của các nàng đã không có cách nào tái sử dụng được rồi. Roland đã cân nhắc đến điểm ấy rồi, trên thực tế bước tiếp theo hắn phải làm là thiết kế một vật dẫn hoàn toàn mới cho phù thủy thần phạt, không chỉ có thể sử dụng làm lọ linh hồn, còn có thể tự động thích ứng ý thức, để khôi phục năng lực cảm giác bình thường. Aset gật đầu nói, nhưng mà một bước này không thể chỉ dựa vào lời nói để hoàn thành, thành Neverwin cũng phải tham dự vào trong đó, mãi cho đến khi nắm giữ được kỹ thuật như vậy. Ta tin tưởng Celine các nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tilly hé miệng cười. Mà đợi đến chuyện này hoàn thành mới là một bước cuối cùng. Aset nói tiếp, hình như phe này Roland định là một điểm càng triệt để hơn, trừ bỏ có thể khiến phù thủy đều có thể tiếp xúc đến thế giới trong mơ ra, hắn còn định kêu người của thế giới kia cũng đi đến nơi này. Hắn thậm chí đã đặt tên cho phương án này là cánh cửa kế hoạch mới. Tilly kinh ngạc há miệng ra. Nàng lập tức lĩnh ngộ được mục đích thực hiện việc này của Roland, không hề nghi ngờ, một khi một kỹ thuật quần thể ưu thế và một ma lực quần thể ưu thế phát sinh trao đổi, tất nhiên sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó nhất định có thể thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh, nhưng có thể đoán được sẽ dẫn đến phần lớn phiền phức. Vừa nghĩ tới phải đối mặt với những phiền toái này là mình, Tilly lại cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Ta đã biết không nên tiếp nhận vương miện này mà. Nàng biểu môi căm giận nói. Nhưng ta cảm thấy, cho dù lại có một lần nữa, người vẫn sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Aset lui về phía sau một bước, tiếp theo quỳ một gối, giống như kỵ sĩ chắp tay trước ngực. Biểu hiện của ngươi còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của chính ngươi, bệ hạ của ta. Ngươi đã là một vị quân vương đủ tư cách rồi. Tilly chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó chậm rãi chìa tay phải ra, vậy ngươi có tình nguyện hỗ trợ ta cùng đi tiếp không? Đương nhiên. Câu trả lời của Aset vang vang mạnh mẽ, đây là vinh hạnh của ta. Không sai, so với một giờ trước, công việc chồng chất trên bàn của nàng chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn. Nhưng nàng đã không còn mâu thuẫn như trước kia nữa. Bởi vì một lần này phong cảnh bên người đã hoàn toàn khác. Đây là danh sách nhóm người đầu tiên muốn tham gia chuyển dời ý thức. Phỉ Ngữ Hàng đưa một phần báo cáo tới trong tay Roland. Tuy rằng ngươi thông báo không cần hỏi lại ngươi, nhưng tiên sinh Rốc vẫn kiên trì muốn để cho ngươi liếc nhìn qua. Nếu như hắn đã lo lắng như vậy, được rồi. Roland bất đắc dĩ mở báo cáo ra, cấp tốc đảo qua danh sách, vài cái tên quen thuộc nhất thời đập vào trong mắt. Phỉ Ngữ Hàng đứng đầu danh sách cũng không hề khiến người ta ngoài ý muốn. Nàng đã sớm tỏ vẻ muốn đi thế giới bên kia nhìn xem, cánh cửa kế hoạch mới vừa đúng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Mà ở vị trí phía dưới, hắn lần lượt nhìn thấy cái tên của Garcia và Angela. Thì ra là thế, đây đại khái là nguyên nhân vì sao trấn thủ cố ý kêu hắn phải xem qua. Nói thật ra, ta cũng hơi bận tâm. Phỉ Ngữ Hàng nói thẳng, lúc trước ngươi đã từng nói rằng các nàng cũng là nhân vật mấu chốt có thể thành hình thế giới trong mơ. Nếu như khi rời đi ý thức xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, hoặc các nàng tìm được bản thân, thế giới của chúng ta có thể duy trì hiện trạng sao? Đương nhiên. Roland khẽ cười, nếu như là trước kia thì đúng là khó mà nói, nhưng hiện giờ cảnh trong mơ đã thành một phần của cái nôi, chỉ cần ta còn đây, thế giới này sẽ luôn kéo dài tiếp. Lúc hắn thuật lại lịch sử hêm với tranh giành vương lệnh cho hai nàng, đã dự đoán được sẽ có một ngày như thế. Mặc dù các nàng được hồi sinh trong cõi tâm trí, nhưng vậy cũng không đại biểu cho rằng sẽ giữ kín như bưng chuyện trước kia. Hắn cũng rất tò mò, hai người sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện với thế giới kia. Nhưng mà hắn có thể xác định là các nàng sẽ không biến trở về dáng vẻ trước kia. Ta sẽ chuyển nguyên văn lời của ngươi cho Rốc. Phỉ Ngữ Hàng gật đầu nói. Đúng rồi, còn có một việc cũng thuận tiện chuyển lại giúp ta. Roland gọi nàng lại, hiện giờ cánh cửa kế hoạch mới chỉ còn lại một bước cuối cùng, ta cần rời đi một thời gian ngắn, chuyện tiếp theo giao cho các ngươi. Có phải ngươi định dứt bỏ trách nhiệm, vui vẻ hưởng thụ làm thần minh không hả? Võ đạo gia Minh Tinh hoài nghi quan sát hắn vài lần. Nói gì thế? Roland ho khan hai tiếng, chính là tiếp theo tác dụng mà ta đưa đến cũng cực kỳ có hạn thôi, tri thức kỹ thuật thông thường vốn đã mở ra ở cả hai giới, nhưng vận dụng ma lực như thế nào còn phải dựa vào các ngươi nghiên cứu. Đây không phải là một lời nói vô căn cứ. Cho dù hệ thống đầu mối đã có dự phòng, nhưng người nhận đến ảnh hưởng của ma lực chỉ có một mình người giám hộ mà thôi. Dù sao ma lực chỉ có thể phát sinh hỗ trợ lẫn nhau với ý thức, chứ không có dự phòng khởi động hiển nhiên cũng chỉ là máy móc bình thường mà thôi. Điều này khiến cho Roland không cách nào tự động lĩnh ngộ ma lực giống như những người giám hộ khác, tạm thời có thể sử dụng chỉ có quy tắc mà đối phương đã nắm rõ, tuy rằng chỉ lý giải như vậy đã đủ để cho hắn tiêu tốn thời gian gần ngàn năm rồi. Nghiên cứu cái gì, cứ để cho người càng thông minh đi làm đi. Phỉ Ngữ Hàn phóng khoáng vỗ cánh tay hắn, nhưng ta tin tưởng, trong hai thế giới luôn có người có thể đứng ra, giống như trước đó cùng chống lại thần minh vậy. Sau khi nói xong nàng vẫy tay, xoay người đi đến văn phòng trấn thủ. Nàng đang biểu đạt, bản thân không hề cô độc giống như người giám hộ khác sao? Hóa ra cô nàng này cũng biết cổ vũ người khác. Roland buồn cười lắc đầu, giơ tay gỡ một máy ghi âm cỡ nhỏ từ trên tay áo xuống. Chính là lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy. Rời khỏi tòa nhà của viện an dưỡng, ngoài mặt là người đến tiếp quản cái nôi, sau đó hắn tốn một thời gian rất dài mới khôi phục được vận hành của cõi tâm trí, vì vậy phá hư do trận chiến xâm thực kia mang đến cho cảnh trong mơ vẫn chưa hoàn toàn xóa đi, khắp nơi trong hiệp hội đều là cảnh tượng trăm việc đợi làm. Không phải mỗi người ở đây đều biết được chân tướng, kỳ gián đoạn dài dòng trước đó vẫn chưa hề lưu lại bất cứ ký ức gì cho mọi người, càng đừng nói đến nhận ra được hắn là ai. Cho dù có người dừng bước hỏi thăm hắn, đó chính là bởi vì huy chương đại biểu cho cấp cao nhất của hiệp hội ở trước ngực hắn, cảm giác này thật sự hơi vi diệu đối với Roland. Mà trong đám người, Roland nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Naima Vankri, ta tới nói lời từ biệt với ngươi. Nàng đi đến trước mặt hắn. Ngươi cũng định trở về sao? Trở về. Nàng nhún vai, không, ta sẽ ở lại đây. Roland ngẩn người, chờ chút, vậy tộc đàn của ngươi làm thế nào? Có chúa tể bầu trời và Silen Disater trong chừng, thêm với chúa tể còn thừa lại, thật sự không cần lo lắng những người khác sẽ gây ra vấn đề gì trước khi di chuyển. Van Kri thản nhiên nói, hơn nữa ta ở lại cảnh trong mơ mới là cách thức có lợi nhất cho tộc đàn. Thân xác của ta sẽ kết hợp với Mother of Sao, trở thành vương mới, nhưng mà lần này nó sẽ không có ý thức độc lập như vương trước, đây cũng là nhận thức nhất trí chung mà mọi người đã đạt thành. Seracat có thể đồng ý, Roland nhớ dưới tình huống Redmix có thể hao hết bất cứ lúc nào, nhưng đối phương vẫn luôn đi theo Anna với Nightin xuống dưới đáy động. Cũng không phải vĩnh biệt. Huống hồ Hackrod đã đạt được lĩnh vực của mình, một khi thử nghiệm cài đặt tín hiệu thành công, nó có thể tiến vào cảnh trong mơ bất cứ lúc nào. Được rồi. Roland nhíu mày nói, vậy vì sao ngươi lại nói là nói lời từ biệt? Bởi vì ngươi phải rời khỏi không phải là ta, mà là ngươi. Van Kree cảm khái nói, nếu ta không đoán sai, ngươi cũng định biến mất rồi, đúng không? Nếu ma lực và ý chí có liên quan, như vậy hiển nhiên càng nhiều ý chí va chạm mới có thể tạo ra kết quả đa dạng hóa, đây cũng có ý nghĩa rằng cảm giác tồn tại của thần minh phải dốc hết khả năng giảm bớt lại. Theo ngươi lựa chọn để cõi tâm trí và thế giới hiện thực tiếp xúc, không thể nghi ngờ rằng ngươi đã đưa ra quyết định. Nếu hiện giờ không định nói lời từ biệt, về sau chỉ sợ rất khó tìm được cơ hội. Nàng dừng một chút, vẻ mặt chân thành nói, người bình thường sau khi nhận được quyền lực rất lớn, sẽ luôn không nhịn được mà biểu lộ bản thân rõ ràng, nhưng ngươi lại đặt tương lai của thế giới ở vị trí đầu tiên. Ta không thể không thừa nhận, tư tưởng của ngươi vượt xa nhân loại bình thường, cho dù là ta cũng mặc cảm. Ngươi thật sự là đối tượng thích hợp nhất để trở thành người giám hộ. Nói tới đây, Van Kree phá lệ hơi hành lễ với hắn. Roland nhất thời tức cười, tuy rằng hắn thật sự từng cân nhắc như theo lời đối phương, nhưng nguyên nhân càng quan trọng hơn lại không hề liên quan gì đến từng thế giới và tương lai, hơn nữa là lý do đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà vào lúc này hắn hiển nhiên khó mà nói ra được. Cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh nhạt gật đầu, sau đó cất bước đi về trước, lướt qua Van Kree, chỉ lưu lại cho đối phương một bóng lưng dần dần đi xa. Đi đến một góc không người, Roland khẽ động ý niệm, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở một chỗ ngoài mấy ngàn km. Đó là một sơn cốc phong cảnh tuyệt đẹp, rời xa ồn ào và náo động của thành thị, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua rừng liễu, lưu lại từng gợn sóng trên mặt hồ trong suốt. Mà ở trên đỉnh sơn cốc, một trang viên tao nhã tọa lạc ở đấy. Hắn đi qua đình viện và hoa viên, dừng bước lại trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền đến bước chân. Lý do của Roland rất đơn giản, con đường tương lai thật sự cần tính toán tỉ mỉ, toàn lực ứng phó, vốn dĩ trong thời gian dài lâu lấy ngàn vạn năm làm đơn vị, hắn định thông thả một chút rồi lại bắt đầu, đều không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng hắn đã tìm được cho mình một lý do để nghỉ ngơi. Cửa phòng mở ra, phía sau cửa chính là Nightin. Nàng nở nụ cười rực rỡ và mái tóc màu vàng phản chiếu vào trong ánh mắt của Roland. Còn Anna ngồi trên sofa trong phòng khách, khẽ gật đầu với hắn. Hoan nghênh trở về. Nàng dịu dàng nói. Ta đã trở về. Roland cười đi vào trong nhà. Con đường mở rộng ra dưới chân hắn, cho dù tương lai như thế nào, đó đều là một trang hoàn toàn mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.